nhưng nếu nói muốn mèo thì phỏng chừng, không ai về được. Suy nghĩ của đại ma đầu rất khó đoán, tính tình bình thường của đại ma đầu đã giống như thùng thuốc nổ rồi, Lý Khoa không hề nghi ngờ nếu lần này anh chọn sai thì tiểu sư muội và Lý Cầu Đàn của anh sẽ không còn nữa. Kéo dài thời gian à, Ôn Cẩm cười khẩy một tiếng, đặt dao phay trên tay xuống, nói với Lý Khoa. Mèo quan trọng hay là Tiểu Kha quan trọng, nếu cậu cần nghĩ lâu như vậy thì mấy người không cần phải ở với nhau nữa, thật sự có thể chia tay rồi. Đầu tiên Lý Khoa thấy mừng, sau đó lại giật mình, do dự 3 giây, nói. Vừa rồi em nói là sự thật, nếu anh không tin thì có thể tự kiểm chứng. Cách chương.